Huyễn Hình Sư, chương 10 đến 1, góc truyện audio.com. Tác giả, Bạch Vân Tử Y, O không ô. Mạnh Dật Hiên không thẹn với biệt danh mạnh miệng rộng của mình. Ngay buổi tối hôm đó trên Tinh Võng đã lập tức bùng nổ bởi vụ thách thức của thiên tài thiếu niên Tần Liệt và phế vật nhị thế tổ Trịnh Thành Hy. Tuy nhiên điều khiến quần chúng ăn dưa càng hóng hớt là Trịnh Thành Hy dám vọng tưởng thi vào ngành thiết kế tạo hình của Viện Quân giáo Liên bang. Cái gì, Trịnh phế vật muốn thi vào ngành thiết kế tạo hình, cậu ta lấy tự tin đâu ra vậy? Y, những câu trong dấu, này là lời bình luận trên Tinh Võng. À mình cũng giải thích luôn, Tinh Võng có thể hiểu là mạng xã hội của tinh tế nhé. Nhiều bạn đọc truyện tương lai rồi chắc sẽ hiểu. Chắc cuồng Tần đại đại đến điên rồi. Cuồng đến điên rồi. 1. Cuồng đến điên rồi. 2. Cuồng đến điên rồi. N. Không nói Trịnh Thành Hy có vượt qua kỳ sơ tuyển hay không? Năm nay có nhân tố Ninh Duật kia thì cậu ta không? 0000001. Hy vọng cũng không có khả năng đạt hạng nhất đâu. Ninh Duật xem như nửa đồ đệ của Trần Lão Sư rồi. Có ai có thể vượt được hắn chứ? Không tính Ninh Duật thì vẫn còn những thiên tài khác. Trịnh Thành Hy không có cửa đâu. Mạnh Thiếu mở cá cược kia không sợ lỗ sao? Không cần nghĩ cũng biết chả ai đi đặt cho Trịnh Thành Hy thắng. Mạnh Thiếu thiếu gì chút tiền này. Hắn chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Đồng ý với lầu trên. Mạnh Thiếu nổi tiếng với biệt danh mạnh miệng rộng mà. Đồng ý. 1. Rất nhiều bình luận trên Tinh Võng đủ thấy mọi người quan tâm đến sự tình ra sao. Ai cũng biết chuyên ngành này ở Viện Quân giáo được xem trọng đến nhường nào. Thậm chí năm nay Viện trưởng Thạch Sâm còn mời được thiết kế sư đỉnh cấp Trần Sương làm giám khảo cho vòng sơ tuyển. Trần Sương trước nay chỉ chú trọng vào các tác phẩm thiết kế của mình. Bà đổ không biết bao tâm huyết của mình chỉ với mong muốn có thể làm ra tác phẩm được cho là xuất sắc nhất trong cuộc đời thiết kế sư. Nhưng xem ra Trần Sương vẫn chưa đạt được nguyện vọng này. Điều đó có thể thấy được qua ánh mắt thất vọng sau mỗi tác phẩm được mọi người cho là xuất sắc hoàn thành của bà. Cũng bởi quá chú tâm vào thiết kế, cho đến nay Trần Sương vẫn chưa có một vị đệ tử kế nghiệp nào. Có nhiều người dự đoán hẳn vì nguyên nhân này nên Trần Sương sau nhiều lần từ chối lời mời của Viện trưởng Thạch Sâm lại đồng ý làm giám khảo cho kỳ sơ tuyển năm nay, với mục đích muốn tìm một người hợp ý làm đệ tử. Trần Sương không lên tiếng phủ nhận lời suy đoán này, nên càng nhiều người tin tưởng và hy vọng hơn. Với hy vọng lọt vào mắt xanh của Trần Sương, ngành thiết kế tạo hình của Viện Quân giáo năm nay có lượng đăng ký tăng gấp 10 lần so với những năm trước. Mọi năm chuyên ngành này chỉ có lượt đăng ký khoảng vài trăm người. Nguyên nhân là Viện Quân giáo chỉ xét nhận 50 danh ngạch, nhưng không có năm nào danh ngạch được nhận hết cả. Ví dụ như năm ngoái có 350 người đăng ký dự thi, nhưng chỉ có 23 người đạt được danh ngạch. Mỗi thiết kế cơ giới của thiết kế sư đều mang vai trò như vật bảo mệnh. Bởi vậy không đời nào họ tiết lộ công khai bản thiết kế ra. Càng không thể dùng bản thiết kế mình cất công tạo ra đem bán cho người khác. Làm như vậy không chỉ mất danh dự của toàn bộ thiết kế sư nói chung. Bản thân thiết kế sư kia cũng đang coi thường tâm huyết của mình. Viện Quân giáo Liên bang đã từng có tiền lệ có kẻ không biết điều dám dùng thiết kế của người khác đi dự thi. Lại tự cho là không ai có thể tra ra chủ nhân thực sự. Nhưng hắn không biết thiết kế kia sớm vượt qua tầm hiểu biết của hắn. Thậm chí vị chủ nhân thực sự kia cũng không lường được bản thiết kế mà mình bán đi có giá trị như nào. Chỉ vì chút đồng tiền liên bang mà vứt bỏ thứ có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Kết cục kẻ cả gan kia không đạt được danh ngạch, gia tộc chống lưng cho hắn cũng bị toàn dân phỉ báng. Còn chủ nhân thật sự của bản thiết kế hối hận cũng đã muộn. Bị nhiều người cười nhạo còn bị tước mất danh hiệu thiết kế sư. Cả kể sau này hắn có tạo ra thành tựu cũng không được công nhận là của mình. Đây là cái giá phải trả khi bán rẻ tâm huyết và coi thường sự quan trọng của thiết kế sư. Viện trưởng Thạch Sâm từng nói chuyên ngành thiết kế tạo hình của Viện Quân giáo chỉ lấy tinh không lấy lượng. Danh ngạch có thể thừa nhưng người không thể chọn bậy bạ. những người được chọn này trong tương lai có thể trở thành những thiết kế sư vĩ đại, cũng có vai trò quan trọng cho sự phát triển của tinh tế. Nếu không chọn lựa cẩn thận, khiến cho người đi sai đường hoặc thành sự ô nhục cho Viện Quân giáo thì đó là điều không thể chấp nhận được. Viện Quân giáo Liên bang chỉ nhận những người giỏi nhất. Năm nay vì sự có mặt của thiết kế sư Trần Sương nên lượt đăng ký vào chuyên ngành thiết kế tạo hình của Viện Quân giáo Liên bang đã tăng lên 3.349 người. Trong đó còn có các gương mặt tiêu biểu có tiếng từ khắp các tinh hệ đổ về. Bạch Lâm của Viêm Hỏa tinh cầu, Họa Nghi của Mộc Vân tinh cầu, Sương Tuyết của Thủy Lạc tinh cầu, Lục Vũ của Thổ Tân tinh cầu, Tiết Vinh của Kim Ngân tinh cầu và đương nhiên không thể không nhắc tới Ninh Duật của Trung Ương tinh. Những người này đều là những nhân tài gia tộc trọng tâm bồi dưỡng từ nhỏ. Mỗi người đều được tiếp xúc với kiến thức cơ giới từ rất sớm. Không ai là không có tác phẩm nổi bật của riêng mình. Đặc biệt Ninh Duật khi mới 8 tuổi đã tạo ra bản thiết kế phi hành khí hoàn toàn mới từng chấn động toàn tinh tế. Nghe nói Ninh Duật có quan hệ không tồi với Trần Sương. Cũng từng được bà chỉ điểm cho một vài lần, người ngoài đều coi cậu là đệ tử không chính thức của Trần Sương. Bởi vì bà chưa một lần thừa nhận cậu là đệ tử của mình. Năm nay Ninh Duật vừa đủ tuổi thi tuyển vào Viện Quân giáo Liên bang. Lại biết Trần Sương sẽ làm giám khảo, cậu đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Mọi người cũng cho rằng Ninh Duật là người có khả năng đạt được hạng nhất trong kỳ thi tuyển. Càng được Trần Sương nhận làm đệ tử chính thức, với sự đinh ninh Ninh Duật sẽ đạt hạng nhất trong kỳ sơ tuyển đầu vào. Nên toàn dân tinh tế càng không ngờ được sự cuồng vọng của Trịnh Thành Hy và lời thách thức của Tần Liệt. Trịnh Thành Hy muốn thi vào chuyên ngành thiết kế tạo hình đã là chuyện rất kỳ ba. Tần Liệt còn thách thức cậu có thể đạt hạng nhất hay không lại càng kỳ ba hơn. Mạnh Dật Hiên không sợ chết còn dám mở ra một sòng cá cược công khai. Xem giữa Tần Liệt và Trịnh Thành Hy, ai sẽ là người chiến thắng trong vụ thách thức này. Ngoài mấy tên nhị thế tổ đặt ủng hộ cho Trịnh Thành Hy vì có quan hệ bạn xấu ra thì hầu như mọi người đều đặt cược cho Tần Liệt. Cái này còn cần phải lưỡng lự sao? Khả năng Trịnh Thành Hy đặt thắng thật sự quá thấp, trừ khi bên trong tên phế vật này có một cái thiên tài hơn Ninh Duật thay thế. Nếu không với vài ngày ngắn ngủi cậu không thể đạt nhất trong kỳ thi kia. Cách chương.